Tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Phần 1, Mary, chương 1. Cho tôi rủ Siri, thưa ông. Từ sau quầy hàng, Otto Hunter quan sát người đàn ông có nước da nâu sẫm vừa bước vào, y ra lệnh giọng cọc cằn, bỏ mũ ra. Dạ, thưa ông chủ. Người khách hàng lúng túng bỏ mũ. Tóc này xoăn tít mà, Hunter vừa nói vừa chỉ những dòng tóc xoăn dựng đứng đặc trưng nằm trên đầu người đàn ông đó. Mày là một tên kafia, tao không bán cho mày, cục đi. Người đàn ông đưa mấy ngón tay vuốt đầu. Không phải, thưa ông chủ, tôi là người da màu, không phải kafia đâu. Thưa ông chủ, cho tôi mua một cốc cherry. Ánh mắt mang vẻ gian nài, người đàn ông đó đặt một đồng nửa shilling lên mặt quầy. Hunter đảo mắt quanh quầy rượu, y gọi to, John lại đây. Một thấu dân cao lớn đặt chiếc cốc đang rửa xuống, bước tới chỗ chủ tiệm. Hunter trỏ gương mặt lo âu bên kia quầy rượu. Nó là một tên kafia hay một gái da màu? John chột mắt chầm chầm nhìn người kia một lát. Thưa ông chủ, một tên kafia đấy. Chủ của hắn, dọc người to lớn, nạt mặt cao kỉnh, trong hãm tài, có bộ rìu quai dễ nhìn trừng trừng một cách tàn nhẫn. Tao không bán cho mày, xéo mau đi. Hunter chỉ ra cửa. Người đàn ông đó đứng yên, vẻ cao có giận dữ thoáng qua trên mặt anh ta. Hunter cúi xuống nắm lấy chiếc roi da nặng chịch để giữ các chai rượu. Y giơ chiếc roi cao quá vai và đập đen đét trên quầy. Người đàn ông đó bước lùi lại, hai tay che mặt, miệng ha hốc sợ hãi. Xéo đi, Hunter hét lên. Này, cầm lấy tiền của mày, cút đi mau. Mắt vẫn theo dõi chiếc roi da đã lại vung lên. Người đàn ông rón rén tiến về phía trước, chộp lấy đồng tiền của mình và lui ra cửa. Đến đây anh ta trừng mắt nhìn John trước khi lén bước ra. Hunter ném lại chiếc roi da xuống dưới quầy. Chắc hẳn chúng lại muốn giở trò. Y cào nhào với John khi quay nhìn các khách hàng khác đang ở trong gian hàng dành cho khách không phải người Âu. Rót ra thứ rượu gian kép rẻ tiền, y nhăn mũi và quay đầu tránh cái hơi ấm và ẩm của khách. Những người da màu không quan tâm đến thái độ khinh miệt của ông chủ Hunter đối với họ. Khi họ đứng đợi, háo hức, mặt thao láo và thèm khát nhìn rượu chảy ồng ọc vào các cốc, thì điều quan trọng đối với họ là rượu khách sạn đại bàng này không có vị nhạt như pha nước lã. Khi họ đã trả tiền và ra về hết, Hunter mệt mỏi lui vào căn phòng của y ở phía sau quầy rượu. Y nói với mụ vợ cao kèo, xương xấu, bọn quỷ ấy bốc mùi hôi thôi qua. Thôi đừng ca cắm chuyện đó nữa, người đàn bà nói bằng giọng mũi, tiền của họ chẳng tốt hay sao? À, Hunter trả lời, buông người xuống chiếc ghế bành, tôi ghét nhìn thấy bọn chúng. Cho đến tận bây giờ vào năm 1921, giọng nói và cách nói của Hunter vẫn còn mang rằng dấu ấn gốc gác Đức của y, tuy đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày y di cư tới Nam Phi. Vợ y thò đầu ra phía trước hỏi, vậy sao anh lại cho thằng George nó nghỉ? Hunter trừng trừng nhìn mặt vợ, cặp mắt to và lõm sâu khi khuôn mặt ấy nơm giông như một chiếc đầu lâu. Gì thì gì, vợ y tiếp tục, sao lại cho hắn nghỉ cả ngày thế? Khi nói, cổ chị ta dường như vươn ra, đừng có mè nheo tôi nữa, nghe không? Vợ chồng họ vừa sinh đứa con đầu lòng, cô thì biết cái quái gì những chuyện như thế? Giọng Hunter rít lên, người vợ chùng lại, cô đúng là con bò cái già tuyệt đường sinh đẻ. Y nói thêm, phải rồi, vợ y nói, môi trời ra, tôi thà không sinh nở còn hơn đẻ ra một đứa lai. Cầm Hunter chìa ra khỏi cái cổ bò mộng, y ngồi vô về phía trước chiếc ghế bành. Cô là con chó cái già cằn cỗi, không đẻ đái gì cả. Y lại hướng mũi lên phóng trúng đích, vẻ khoái trá. Mẹ y là một người đàn bà da màu, sao nữa? Cô muốn gì nào? Một chút cà phê pha vào sữa, đôi khi làm tăng hương vị. Cô ta chẳng có gì đáng chê trách. Cô ta có giáo dục, là người tử tế, đứng đắn, còn hơn khối của mẹ già trăng tôi biết. Dạ, thằng cha ấy luôn luôn muốn khoe khoang về họ hàng dòng dõi trăm anh thế phiệt ở Anh. Ngày mất cơ ở Eiffel là anh họ hắn, hắn bảo thế. Vậy sao lại đâm đầu lấy một con đàn bà hết mốt? Tôi không dung thứ cho những thằng đàn ông làm ô nhục tổ quốc như vậy. Lời lẽ của người đàn bà này được nhấn mạnh ẩn đầy ác ý. Hunter mỉm cười không vui, môi cong lên, lỗ ra những chiếc răng chắc chắn vàng ảnh. Y nói,

khẽ vỗ vào vai chị. Hôm qua ở quán rượu, lão Taylor có kể một câu chuyện khá thú vị. George bắt đầu kể. Chuyện này xảy ra ở một đám cưới thôn quê. Đám đông khách dự cưới khá là lẩu mãn. Tất cả chỉ đợi cô dâu thay quần áo xong là họ bắt đầu lao vào nhậu nhẹt nhảy nhót. Thế rồi một vị khách tìm cách lẻn vào phòng cô dâu và bậy bạ với cô ta. Như thế đấy, thật thế đấy. Tất nhiên mọi người hết sức bối rối. Anh chàng phù rể tuyên bố không ai được động đến một giọt rượu chờ đến khi sửa được cái sai ấy. Mọi người nhìn rượu brandy mà thèm khát nhưng không được nhấp nháp tí gì. Một lúc sau, anh chàng phù rể bỗng chạy ra. Anh ta kêu mọi người im lặng rồi nói: đâu vào đấy rồi, thưa quý ông quý bà, danh dự đã được phục hồi. Thằng đểu ấy đã xin lỗi. Trong khi chồng kể, Mary ngước mắt nhìn người đàn ông là cha đứa bé. Chị hầu như không nghe thấy gì. Đôi mắt đau khổ dõi tìm các nếp nhăn trên khuôn mặt thiếu nghị lực của chồng. Và chị tìm ở đấy đôi chút an ủi. Trong ánh mắt yêu thương chị dành cho chồng rõ ràng có hàm chứa cả nhận thức về mức độ yếu đuối của anh và cả sự hiểu biết về quá khứ phóng đãng và thiếu trách nhiệm của anh. George không cao lớn mà cũng chẳng đẹp trai. Mái tóc đỏ que của anh và cái mũi dài nhỏ cùng với mạng mạch máu li ti ở mũi không phải là mẫu mực cho một người đàn ông hấp dẫn. Nhưng George có cái duyên thường thấy ở nhiều người đàn ông phóng túng. Và Mary có thể hiểu được tại sao anh rất được nhiều người ưa thích tại quầy rượu của Hunter. Lúc này đây George đang cười tựa như họ không có một mối lo lắng nào trên đời này. Cái thằng đéo ấy đã xin lỗi. Anh nói ha ha ha. Nghĩ cho cùng Mary là bà George Graham cơ mà. Vợ một người da trắng, một người anh thuộc gia đình tử tế. Mary đưa tay lên vuốt ve mặt chồng. Không khí trong buồng ngột ngạt vì nóng bức, nhưng trong lòng Mary yên tĩnh lạ lùng. Và khi ánh nắng ban mai màu hồng nhạt xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi, đọng trên gương mặt đẫm mồ hôi của hai vợ chồng họ, thì tương lai không còn chứa chất quá nhiều nỗi niềm sợ hãi. Trong một lúc lâu họ đứng đó, tay trong tay, và tiếng động duy nhất còn lại là chiếc đồng hồ rẻ tiền tích tắc ở cái giá trên lò sưởi. Họ trở vào buồng ăn. Kìa, anh chưa ăn hết miếng bánh mì nữa. Giờ hắn nó nguội hết rồi. Trận gió đáng ghét ấy làm anh không muốn ăn nữa. George mỉm cười nói thêm, hơn nữa cát bám và bánh nhiều hơn bơ. Trong khi Mary phủi bụi bám ở đầu đạc, George đi quét cát ngoài hành lang gần cửa sau. Xong việc, anh trở lại phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế bành cũ cọt kẹt, cầm một tờ tạp chí lên, nhưng anh không đọc được lấy một dòng mà cứ nhìn đăm đăm phía trước. Sáng chủ nhật nào anh cũng đi dạo chơi. Hôm nay tôi không thích lắm. Anh vẫn đứng dậy, cất tiếng gọi Spider. Khi con chó nhỏ thuộc loại chó sục cáo, vừa sủa vừa chạy vào buồng, George cầm mũ, hôn từ biệt vợ. Ra khỏi nhà anh thấy bụi đã lắng xuống, không khí yên tĩnh. Anh rẽ vào phố Depen và khi đi qua khách sạn Đại Bàng, anh có cảm giác nhẹ nhõm nhìn thấy khách sạn đóng cửa nghỉ. Khi khu phố nhỏ có cửa hiệu đã ở phía sau, anh tiếp tục đi và cái phố dẫn tới khu Clopy là nơi ở của người da màu. Trước kia, anh ít đi qua đây, nhưng sáng nay một điều gì đó đã kéo anh đến khu phố này của thị trấn. Anh nhìn những đứa trẻ trên các đường phố, gốc gác từ những nô lệ Mã Lai được nhập cảng từ các thế kỷ trước, hoặc từ người Otanto, thổ dân đã từng có thời lang thang ở Cape, từ người da trắng được gọi là người Âu theo lục địa quê hương của họ, và từ người Pantu da đen của châu Phi. Những đứa trẻ này có nước da tiếp từ màu ô liu đến màu nâu sẫm. Tổ tiên hỗn hợp người da màu kép là như vậy. Mary thuộc số ấy. Lũ trẻ đang chơi rất đông. Một chiếc xe bò lăn bánh ầm ầm qua đường phố, đã phải thận trọng len lỏi qua giữa bọn chúng. Một số em mặc quần áo ngày chủ nhật sạch sẽ, nhưng đa số rất rưới đáng thương và chỉ một số ít đi dài. Còn Spider chạy lăn quăng giữa bọn trẻ, sủa vang đầy phấn khích. George gọi con chó, đoạn sảo bước. Đây là lần đầu tiên anh biết về cảnh nghèo khổ bẩn thỉu và sự thảm hại của những căn nhà tồi tàn, chủ yếu làm bằng tôn muối, đá và bùn trát lại. Tuy nhiên, đây vẫn là những nhà ở còn ra hồ một tí. Sâu hơn phía trong, những gia đình đông đúc sống trong những căn nhà tồi tàn nhỏ hẹp, chỉ có một buồng làm bằng những mảnh sắt nghỉ của các giỏ thùng dầu cũ, những mảnh bao tải và mảnh gỗ hòm. Một số câu trúc mỏng manh đã bị trận gió ban sáng giật sụp xuống và những người ở đó đang ra sức dựng lại.